Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, uy phong lẫm lẫm chết rồi. Một khi phá vỡ tầng ngoài cùng huyền khí phòng hộ, phía sau tất cả đều dễ nói chuyện. Khâu Mộng Thành chỉ cảm thấy ngực một trận nhói nhói, trường thương sâu ngực mà vào, thấu ngực mà ra. Nguyên bản cong thành hình vòm trường thương đạt được phóng thích, tức thì bắn ngược, cái kia dài đến vài chục trượng cán thương. Tại Khâu Mộng Thành tiếng hét thảm bên trong, cả từ trong thân thể của hắn xuyên qua đi ra. Đại khái là biến cố này tới quá mức đột ngột, tai họa sát nách ở giữa. Khâu Mộng Thành trúng đạn sau khi, vẫn ngăn không được nguyên bản từ không trung rơi xuống uy phong lẫm liệt tình thế. Như cũ dương nanh múa vuốt hướng về trên đỉnh núi bốn người nhào đem xuống tới. Một dãy chuyện này biến cố, nói rất dài dòng, kỳ thật toàn bộ hành trình cũng chỉ đến trong nháy mắt. Khâu Mộng Thành đến rồi, mang theo phong lôi chi uy, phích lịch lôi đình như là diệt thế đồng dạng rơi xuống. Sau đó, ngực thoáng như từ không sinh có đồng dạng đột nhiên tuôn ra đến một đám huyết hoa. Bị sỏ xuyên, bị trước sau thông thấu xuyên qua. Sau đó hắn như cũ tiếp tục rơi xuống, nương theo lấy máu chảy ồ ạt, máu vẩy trời cao. Nhưng là hôm nay chuyện cổ quái lần lượt có đến. Một thương sâu thể sau khi, cái kia cán chỉ còn lại phần đuôi còn khảm trên người Khâu Mộng Thành kỳ quái trường thương không biết vì sao bỗng nhiên biến mất, từ lồng ngực của hắn trực tiếp biến mất. Trường thương bỗng nhiên biến mất, hậu quả trực tiếp chính là làm hắn ngực đột nhiên nhiều một cái tròn trịa cửa hang. Ở vào trên đỉnh núi bốn người góc độ ngửa đầu nhìn lại, thình lình có thể xuyên thấu qua lồng ngực của hắn nhìn thấy mặt trời. Một màn này thật sự là nhìn thấy mà giật mình, vô cùng sợ hãi. Uy phong lẫm lẫm Khâu Mộng Thành trong chốc lát chính là thét dài kêu thảm. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, cả người vọt xuống tới, như cũ như lúc trước đồng dạng, chính diện đối đầu vọt lên đến bốn người song đao song kiếm. Chỉ là lúc này lẫn nhau trạng thái đã cùng lúc trước khác là, Khâu Mộng Thành hộ thân huyền khí đã phá, càng thêm thân phụ trọng thương, bỗng nhiên gặp phải đả kích chí mạng Khâu Mộng Thành. Hiện tại duy nhất cảm giác cũng chỉ có ngũ tạng lục phủ đều đang điên cuồng thiêu đốt. Đó là một loại lâm nguy chí mạng lửa xém lông mày khó chịu. Bản thân cảm giác được tự thân sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Mắt thấy là phải thấy đáy tuyệt vọng. Còn có ngực chỗ bị thương trực tiếp cùng gào thét cuồng phong tiếp xúc thân mật đau đớn. Không một không để cho hắn đau thấu tim gan. Đau đến không muốn sống. Hắn thậm chí có thể cảm giác cấp tốc nhào xuống mang theo cuồng phong đem nội tạng của chính mình từng khối thổi ra đi. Ánh mắt đều đã bắt đầu mơ hồ. Bản năng chiến đấu cũng tùy theo duệ diệt. Ngay cả thần trí của hắn đều đã mơ hồ. Hai thanh đao hai cái kiếm đồng thời chặt lên thân tới thời điểm, hắn thậm chí đều không có tới kịp làm ra phản ứng. Thẳng đến càng nhiều máu tươi vẩy ra mà lên một cái chớp mắt, hắn mới rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng hét lớn một tiếng. Hai cánh tay một trái một phải riêng phần mình bắt lấy một cây đao kiếm, nhưng mặt khác một đao một kiếm nhưng không có biện pháp. Vân Dương trong tay thiên ý chi nhận quán chú toàn thân huyền khí, hung hăng chém vào Khâu Mộng Thành vai trái. Chanh một tiếng sau khi, đã sớm đem vai trái liên quan tay trái cùng một chỗ đánh rớt xuống dưới. Đến từ Sử Vô Trần một kiếm thì là thẳng đâm vào ngực phải. Tràn trề kiếm khí tuôn ra mà vào, như là tạc đạn đồng dạng tại Khâu Mộng Thành trong ngực nổ bể ra đến. Khâu Mộng Thành tuyệt vọng rú thảm lấy, toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng tuôn ra bọt máu. Ngũ tạng lục phủ của hắn còn có thể bảo tồn hoàn hảo cái kia bộ phận, cũng tại trong kiếm khí này tất cả đều trở nên vỡ nát. nguyên bản bắt một đao một kiếm dưới hai tay ý thức thư giãn. Lan Nhược Quân trường đao hồi phục tự do, thuận tay một đao, lại là đem Khâu Mộng Thành vai phải toàn bộ đánh rớt. Nhậm Khinh cuồng trường kiếm xoay tròn sảng khoái làm lớn đao. Một cái quét ngang qua, thẳng đem Khâu Mộng Thành đầu bổ xuống. Vị này thánh giả cấp 3 đỉnh phong cao thủ, hết thảy cũng chỉ là lộ một cái mặt, không ai bì nổi cường thế đến đây, lại tại trong nháy mắt liền bị chém vào chia năm xẻ bầy. Chết không toàn thây, thậm chí mãi cho đến hắn đầu một nơi thân một nẻo, một mệnh ô hô, thân thể còn chưa kịp rơi xuống đất, như cũ thân ở trong trời cao. Hết thảy chung cuộc, tất cả đều tại vừa mới trong nháy mắt, hết thảy đều kết thúc. Khâu Mộng Thành bị chặt rơi đầu trong hai con mắt, vẫn là tràn đầy không thể tin kinh ngạc cùng sợ hãi. Đến chết như cũ nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không chung, làm sao lại tồn tại dạng này một cây trường thương? Vân Dương một tay chiêu một cái, đem Khâu Mộng Thành một đầu cánh tay trái trực tiếp nắm trong tay. Đưa tay một lột, nhẫn không gian như vậy thay chủ. Thánh giả tam phẩm cao thủ thân gia chắc hẳn không ít. Yến qua còn nhổ lông, bất kiếp thiên lần này đắc thủ, sao lại đi không? Thời gian đã cực kỳ gấp gáp, phương xa phong lôi chi thanh đã tới gần. Đi, Vân Dương một tiếng hô quát, ba người khác liền trong tay đao kiếm cũng không kịp vào vỏ. Thẳng trên không trung gấp tật chuyển thân. Sử Vô Trần một phát bắt được Vân Dương quần áo lần sau, lấy tự thân tu vi bị Vân Dương mang theo bay lên, mà Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh cuồng đồng dạng không kịp lấy hơi. Một người bắt lấy Sử Vô Trần một chân, bị hắn mang theo bay lên, ba người đồng thời lấy hơi, đồng thời phát lực, lực lượng khổng lồ bắt đầu đẩy ngược lấy Vân Dương bay về phía trước. Vân Dương thì thừa dịp này đứng không hít sâu một cái nguyên khí, toàn lực lao vùn vụt, đồng thời kéo theo những người còn lại ba người. Một cái chớp mắt sau khi, bốn người đã hóa thành song song tư thế, nhưng đều là chậm tới một hơi. Hồ lập tức trên không trung cấp tốc bay ra ngoài, thân ảnh lóe lên, chợt cũng không thấy nữa bóng dáng. Phía sau mười mấy cái bóng người đều lôi cuốn lấy giống như núi cao uy áp mạnh mẽ. Bất quá trước sau chân chi kém dáng lâm Yến Tử Sơn, nhưng cuối cùng đã chậm một bước, cũng chỉ nhìn thấy Khâu Mộng Thành chết không nhắm mắt mà lại chia năm xẻ bảy thi thể. Người tới mắt thấy Khâu Mộng Thành tử trạng đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng run sợ. Khâu Mộng Thành, Thanh Vân môn hộ pháp, thánh giả cấp 3 đỉnh phong cao thủ. Hắn làm sao lại tại một tí tẹo như thế thời gian bên trong liền mất mạc ở đây? Còn muốn đã chết thảm như vậy? Vừa rồi tùy theo nhìn thoáng qua, nhưng chúng ta rõ ràng là nhìn thấy hắn dẫn đầu bay lên. Liền là sau đó mà đến. Trước sau nhiều lắm là chênh lệch bất quá nửa cái hô hấp quang cảnh. Thời gian ngắn như vậy, nhiều nhất cũng chính là đối diện một chiêu thời gian. Khâu Mộng Thành làm sao lại dễ dàng như vậy chết rồi? Đối phương mặc dù chiếm nhân số ưu thế, cũng không nên như vậy a. Thật sự là càng nghĩ càng thấy đến vấn đề này đều là cổ quái. Chẳng lẽ cái này bất kiếp thiên bốn người bên trong, đúng là có trong nháy mắt giết chết cấp 3 thánh giả thực lực? Cái này, không thể nào, khẳng định không có khả năng, bằng không bọn hắn chạy cái gì? Trước không cần vọng hạ kết luận, cũng đừng tùy tiện động hiện trường. Tới trước nghiên cứu một chút Khâu Mộng Thành đến tột cùng là thế nào chết. Đây mới là trước mắt sự việc cần giải quyết. Ngoặc kép, mấy người này đều là tốc độ cao nhất chạy đến. Mặc dù bị Khâu Mộng Thành vượt lên trước một bước, nhưng mọi người cũng không vội. Tất cả mọi người là lão giang hồ, tâm lý nắm chắc. Đừng nhìn Khâu Mộng Thành cướp nhanh, nhưng cái này bất kiếp thiên ba người nhưng cũng không phải dễ đối phó. Muốn trong nháy mắt cầm xuống, liền xem như thánh giả cấp 3 đỉnh phong, cũng tuyệt đối không có khả năng. Khâu Mộng Thành tới trước, cũng đừng gấp, tới trước thay chúng ta kiềm chế lại Bất Kiếp Thiên cũng không tệ. Chờ chúng ta tới, tất cả đều là chúng ta. Thuận tiện còn thay chúng ta tiêu hao một chút Bất Kiếp Thiên nhuệ khí. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là đã chậm một bước, Khâu Mộng Thành thế mà đã chết. Không ai bì nổi đến, gọn gàng mà linh hoạt chết rồi. Cái này mẹ nó, giấu bé sớm, cùng lão bà ra chuyến cửa đi nàng khuê mật nhà. Không tại bản địa, ta không yên lòng nàng một người đi. Thế là mặt dày mày dạn đi theo. Ngày mai liền về, giấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.